Mưa đã tạnh, tia nắng đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dầm trông dễ thương vô cùng. Trên nền trời trong xanh, những sắc mây trắng bồng bềnh, hạt mưa đọng trên lá lấp lánh như hạt ngọc, tạo vật như bừng lên sức sống, ngay cả tiếng chim hót cũng có vẻ tươi tắn hơn. Cây lài trước cửa nở đầy hoa sau một đêm dài, bé Như Ý vừa khỏi bệnh. Nó trông thấy nắng mai rực rỡ là nhảy nhót mừng vui. Suốt ngày, nó lu miệng, đòi xuống phố vì mấy tháng liền không có dịp đi. Bà cô cũng nghĩ rằng cần thêm áo lạnh cho mùa đông. Thế là, sau buổi cơm trưa, Phúc tình nguyện coi già, để bà cô dẫn bé Như Ý và cô Liên đi chợ. Cả một nông trại to lớn, chỉ còn mình Phúc. Dán tiếng cười nói của bé Như Ý, tiếng cằn nhằn của bà cô và tiếng giao thớt của cô Liên. Phúc cảm thấy cô độc. Ngồi trong thư phòng, chàng không thấy hứng thú viết tí nào. Mọi tư tưởng bay theo ánh nắng ra ngoài khung cửa. Vì vậy, Phúc đành bước ra ngoài sân. Dưới ánh nắng, trời vẫn còn lạnh. Quay nhìn ra ngọn đồi, lá bạch đàn diêm vàng hơn. Trên lan can, đám dây leo xanh ngắt. Từng đám hoa dại vàng, trắng, tím bừng nở trong gió lạnh. Phúc thả bước đi dọc theo sân rộng, nỗi cô đơn đè nặng tim chàng. Vòng ra sau nông trại, bước vào rừng bạch đàn, thơ thẩn đi về phía hàng lan can, tựa vào rào, nhìn xuống hố sâu ngập cỏ dại và đá tảng. Như thế này, nếu có người rơi xuống là chỉ có nước chết mà thôi. Lại xoay nhìn về phía nông trang sa mù xanh ngát, một vài cây cổ thụ đứng lẻ loi mà chạnh lòng. Suốt buổi, những tư tưởng lan man cứ nhảy trong đầu. Phúc đứng đấy để mặc cho ánh nắng sưởi ấm. Bất chợt, chàng rùng mình, hình như đằng xa có bóng người. Ai thế? Bà lão điên cuồng. Đưa mắt nhìn theo, đám cỏ dại ngã dạt về hai phía. Ai thế? Trên đường mòn, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện. Xa quá, Phúc không nhìn rõ là trai hay gái. Bóng người chạy nhanh, một lúc là mất hút trong đám lá xanh. Phúc vẫn đứng đấy, bóng người không làm cho chàng thắc mắc lắm. Nhưng sự tò mò và nỗi nhớ nhung càng lúc càng gia tăng. Chàng nhớ đến Mỹ Nhi một cách tuyệt vọng. Tim Phúc nhói đau. Đứng như vậy không biết bao lâu. Mãi đến khi nghe tiếng chân vào nông trại, chàng giật mình. Tiếng chân như chạy trong rừng bạch đàn. Ai lại vào đó? Tiếng thở hổn hển kia càng lúc càng to và sau cùng ngừng lại cạnh lan can. Đôi mắt đen và to, mái tóc dài phất phơ, hơi thở mạnh và dồn dập, chứng tỏ cô bé đã chạy đoạn đường dài. Phúc ngạc nhiên hỏi: "Hồng, cô làm sao đấy?" Vừa thở, Hồng vừa đáp một cách khó hiểu: "Sao? Vậy ra là anh à? Tôi chứ còn ai vào đây nữa?" Phúc vẫn thắc mắc. Câu hỏi thật dần, đôi mắt của Hồng càng lúc càng đen và sâu. Cô bé lùi ra sau hai bước, nàng hoảng hốt tựa lưng vào lan can, miệng lẩm bẩm: "Tôi nhìn thấy nơi này có một người, tôi chạy đến tưởng là..." "Cô tưởng là ai? Ai vậy?" Phúc hỏi tới. Hình như ký ức hiện lên trong đầu con bé. Tôi cũng không biết nữa." Đôi mắt Hồng bối rối. Hình như cô bé đang cố gắng môi móc dĩ dãn. "Hình như có một người đang đợi tôi." "Ai? Người đó là ai?" Hai tay vuốt trán, Hồng cố nhớ. Gương mặt đỏ hồng của nàng giờ thành trắng bệch. Chiếc thân ốm gầy run run, đôi mắt to đen mở lớn hoảng hốt nhìn qua rừng cây, qua nông trại và ngưng động lại trong thế giới kinh hoàng. Phúc nắm vai Hồng lắc mạnh, giọng nói nhẹ nhưng sắc: "Hãy nhớ là không được ngất nha Hồng, đừng nhé Hồng." "Tôi lạnh quá, tôi thấy lạnh quá à." Hồng run rẩy một cách tội nghiệp, đôi mắt nàng vẫn xa vời. "Hình như cô đã nhớ ra một cái gì rồi phải không? Nói cho tôi biết xem nào." "Tôi thấy một người đàn ông." Hồng nói như mê, giọng nói nhẹ và thì thầm: "Đó là người con trai, anh ấy đứng đây, bảo tôi phải trốn đi." "Nhưng hắn là ai chứ?" "Anh ấy là..." Hồng nhắm mắt lại, lảo đảo muốn ngã. Anh ấy là ai chứ? Phúc không buông tha, lắc mạnh vai Hồng. À, là một người trẻ tuổi, đẹp trai. Anh bảo trốn đi với anh. Thế hắn tên gì? Tên là gương mặt Hồng trắng như bạch lạp. Chiếc chìa khóa mở cửa bí mật bắt đầu lay động. Anh ấy tên là Hồng cố gắng một cách tuyệt vọng. Tên anh ấy là nghĩ cho kỹ xem tên gì nào. Là như một tảng băng tan rã, nước mắt tràn ra mi. Hồng hét to, tôi không biết gì hết á. Chiếc chìa khóa mở cửa bí mật đã gãy, ôm đầu Hồng hét to, đừng có hỏi tôi nữa, tôi không biết gì cả. Đôi chân Hồng mềm nhũn, thân ngã về phía trước. Phúc vội đỡ Hồng đưa vào phòng, đặt nằm cạnh bàn viết. Thân hình cô bé co rúm lại một cách tội nghiệp, đôi tay lạnh vẫn ôm đầu như muốn tránh một điều gì. Phúc rót chén trà nóng, nâng đầu Hồng lên ép phải uống. Hồng hớp vài hớp lại sặc sụa. Phúc bỏ nước trà sang bên, rót cốc rượu đưa lên môi Hồng. Cô bé lắc đầu. Phúc phải ép, uống đi, uống cho khỏe. Hồng uống, nhưng cơ thể vẫn co rúm. Phúc lấy một cái chăn lớn đắp cho Hồng, chàng hỏi, sao, cô thấy khỏe tí nào không? Dần dần tứ chi Hồng giãn ra, gương mặt cô bé xanh trông thật tội. Nước mắt long lanh càng làm cho đôi mắt đen lóng lánh, hung hút. Hồng nhìn Phúc yên lặng, ánh mắt gian xin đau xót. Phúc cúi xuống, bỗng nhiên Hồng hét lên rồi chồm tới trước, ôm Phúc. Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em. Phúc không hiểu chữ đừng bỏ, ám chỉ điều gì, nhưng cử động của Hồng đã khiến chàng cảm động. Bất giác, Phúc đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hồng. Chàng muốn đặt nụ hôn lên chiếc trán trắng bệch kia, nhưng những tiếng nói của ông Châu như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Đứng thẳng người, Phúc tránh Hồng. Hồng đến ngồi trên ghế tựa vừa hổ thẹn, vừa khó chịu, gương mặt trắng xanh giờ đã ửng hồng. Hồng lý nhí. Xin lỗi. Phúc đã làm cho Hồng hổ thẹn. Cô bé dễ thương và nhỏ nhắn nay đã không giận dỗi hành động thẳng lưng bỏ đi của Phúc. Phúc cảm động nắm tay cô bé. Nè, tay cô ấm rồi, cô có thấy đỡ hơn tí nào không? Hồng gật đầu. Phúc tiếp. Tôi rất ân hận, đúng ra không nên ép cô như thế. Không có gì cả, Hồng đáp. Đúng ra tôi phải cảm ơn anh chứ, vì anh đã giúp tôi phải không? Tôi van anh, xin anh giúp tôi. Tôi đã biết tôi mắc bệnh gì, có phải là bệnh mất trí nhớ không? Ngoài anh ra, hình như không ai muốn giúp tôi hồi phục ký ức cả. Làm sao cô biết cô bị bệnh mất trí nhớ? Vì lúc nào tôi cũng có cảm giác như có một hình bóng gì đó cứ lảm vảng trước mặt, có tiếng gọi thì thầm ở bên tai. Mấy hôm trước khi tôi hành hỏi bà vú, bà ấy có thổ lộ một tí rồi bỏ đi. Tôi biết rằng trong khoảng không gian bị đánh mất của tôi có bóng dáng một người đàn ông, chỉ có điều tôi không nhớ ra chàng ta là ai và bây giờ đang ở đâu. Hồng mỉm cười khô héo. Phúc nắm bàn tay Hồng, một bàn tay nhỏ nhắn dễ yêu. Như thế này sao như không có máu vậy? Có phải nó đã gây nên tội ác chăng? Chàng vỗ nhẹ lên vai cô bé an ủi. Này Hồng, tôi sẽ giúp cô, nhưng bây giờ đừng nghĩ thêm gì cả, để hôm khác nhé. Anh biết bao nhiêu điều về chuyện của tôi? Hồng dục hỏi. Một tí thôi. Đem một tí đấy á, nói cho tôi nghe đi. Hồng xúc động dồn dã, nắm lấy tay Phúc. Phúc suy nghĩ một lúc. Đó là cô đã bị một cơn bão bệnh làm mất đi một phần ký ức. Phúc đứng dậy tiến về phía bàn, mang ly trà đến trao vào tay Hồng. Nè, đừng có nghĩ gì thêm nữa, hãy uống trà đi, cô xanh và cô gầy quá hà. Thì tôi bệnh mấy ngày nay mà, bây giờ đã hết chưa? Đúng là nàng đã bệnh. Lòng Phúc ấm lại. Tôi biết anh chẳng để ý đến tôi, bằng cớ là trong thời gian tôi bệnh không thấy anh đến giường lặng lẽ. Hồng nói nhanh. Tim Phúc đập nhanh, câu nói như lời trách móc. Có chuyện như thế xảy ra ư? Đứng đờ người ra, hai tay cho vào túi quần mà hồn chàng bay bổng. nhìn ánh lửa trong lò sưởi. Phúc mỉm cười vu vơ. Lúc gần đây tôi bận quá à. Khỏi phải nói. Giọng nói của Hồng có vẻ chua xót. Tôi biết anh bận viết lách. Chắc anh đã viết được nhiều lắm phải không? Ừ. Phúc đáp. Giấu sự thật vì mấy hôm rày Phúc viết không được một chữ. Tòa soạn cho người hối thúc phải giao bài khiến tôi không rảnh tay. Liếc nhìn Phúc, Hồng cúi xuống thở dài. Tiếng thở của Hồng làm tim Phúc đập nhanh. Hồn chàng lơ mơ, có thể như vậy sao? Chuyện thật đấy à? Những tình cảm đã chết từ đống tro tàn khơi động dậy lên. Người con gái Thùy Mị yếu đuối này cũng có cảm tình với chàng sao? Đây là thật hay mộng? Tại cảm giác mình quá nhạy chăng? Phúc như con chim bị đạn. Hồn đã lạnh từ lâu, nhưng bây giờ sao tim lại đập mạnh thế này? Từ bên trong vùng sâu thẳm của ý thức như đang chờ đợi một cách nhiệt thành, cứ giúp người đang đứng trước mặt. Tại sao? Tại sao vậy? Hồng chợt tung chăn ra, định đứng dậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm phiền anh quá nhiều. Không, không sao cả. Phúc vội kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hồng. Hai tay kéo đôi vai Hồng đè xuống. Đừng đi, tôi thích được thấy cô ngồi lại đây. Tôi chẳng có việc gì làm cả. Có thật không? Còn bà bé Như Ý đâu? Đi vắng rồi. Hồng yên lặng, ngồi thẳng lưng nhìn Phúc. Một lúc nàng nói. Ban nãy anh chưa cho tôi biết. Anh biết những gì về tôi nè? Tôi đã cho cô biết rồi. Không phải chỉ có bấy nhiêu. Hồng lắc đầu. Anh bảo anh sẵn sàng giúp tôi phải không? Vâng. Vậy thì hãy cho tôi biết đi. Bóng người đàn ông đó có thật hay không? Và trong cuộc đời tôi đã có sự hiện diện của người ấy hay chỉ là ảo tưởng? Vâng, có thật. Phúc nhìn thẳng vào Hồng, chậm rãi nói. Hồng run lập cập, mắt chớp nhanh. Nghĩa là sao? Bây giờ anh ấy ở đâu? Anh cho tôi biết đi. Một chút xót xa len vào Hồn, đôi mắt nóng bỏng đầy cuồng nhiệt của Hồng làm Phúc ghen tức. Trời ơi, sao cô ấy lại đẹp thế này? Phúc thờ ơ. Theo tôi nghĩ có lẽ hắn đã đi rồi. Ai? Hồng nói như thét. Nhưng mà tại sao? Anh ấy đi đâu chứ? Cho tôi biết đi anh Phúc. Nói cho tôi biết tất cả đi. Tôi gian anh mà. Có phải tại vì anh ấy không còn yêu tôi nên tôi bệnh, nên tôi mất trí? Nói cho tôi nghe đi anh. Tôi không nói được vì tôi không biết. Tôi đang mong cô thuật lại cho tôi nghe đi này. Hồng cúi mặt nhìn xuống một cách thảm hại. Thời gian như ngưng động lại. Vậy sao? Những lúc gần đây tôi mãi tìm kiếm, lục lọi. Tôi như người lạc giữa rừng sa mù, không có nhìn ra phương hướng nữa. Óc tôi như là một gian phòng tối, trong đó có các vật dụng đang xê dịch ở trong đêm. Tôi lúc nào cũng mong mỏi được mở cánh cửa sổ hoặc có ngọn đèn rọi rõ hơn các đồ vật, nhưng lại bất lực. Như mỗi khi gian phòng mà chớp lên tia sáng là nỗi xót xa như xé thịt lại hiện ra, và tôi không còn biết gì nữa. Hồng ngước mắt lên nhìn Phúc gian xin. Hãy giúp tôi đi mà, đem gian phòng tối tăm kia ra ánh sáng đi, thắp ngọn đèn tỏ trong gian phòng giùm tôi nhé. Không hiểu tại sao tôi không thể gian xin. Mẹ cha không tin tưởng bất cứ người nào ở giường lặng lẽ, kể cả bà vú nữa. Phúc nhìn thẳng gương mặt đối diện, một gương mặt thành khẩn, đau khổ và lo lắng. Chàng đã bị quật ngã. Nắm tay Hồng, Phúc không ngăn được lòng mình. Yên chí đi Hồng, tôi sẽ giúp cô, giúp với tất cả khả năng tôi có. Chúng ta sẽ hợp sức nhau phá tan cánh cửa bí mật. Tôi nghĩ điều này không khó lắm đâu, Hồng à. Tôi sẽ cố. Nhưng biết đâu bên trong gian phòng tối đen kia có những vật dụng ghê gớm. Cô liệu có đủ can đảm chịu đựng hay không chứ? Nhưng dẫu sao vẫn hơn giam mình trong phòng tối, tôi sẽ cố chịu đựng. Vậy thì cô sẽ có người giúp đỡ, đắc lực. Chúng ta sẽ tháo được gút và bước đầu tiên là tìm ra quyển sách. Thế quyển sách gì? Đừng gấp, chiều mai cô đến đây không? Phúc hỏi. Chàng quên mấy lời dặn của ông Châu. Tôi sẽ đến. Được rồi, sẽ có một điều rất hay chờ cô. Hồng ngẩng đầu lên nhìn Phúc, đôi mắt to đen nháy kia chứa đựng những tia nhìn thán phục và tin tưởng. Thế là ngay trong đêm đó, Phúc lại leo lên gác tìm lại quyển sổ nhật ký. Trời đã khuya, nằm dài trên giường, chàng lật đến đoạn nối tiếp phần đã đọc trước. Ngọn đèn đầu giường như bóng ma trơi. Bên ngoài trang trải đầy cảnh vật với những bóng cây im lìm. Những trang giấy vô hình phảng phất hương thơm. Phúc chăm chú đọc, chàng bắt đầu rơi vào thế giới quên lãng của Thu Hồng. Ngày, tháng, hôm nay thấy nhớ mẹ kinh khủng. Khi hỏi Vú Cao những kỷ niệm về mẹ, Vú Cao bảo mẹ là người đàn bà đẹp và dễ thương nhất. Mẹ còn coi tôi như hòn ngọc quý giá nhất. Trời ơi, nếu người còn sống, người sẽ không bao giờ chịu để cho tôi phải khổ sở như vậy. Người sẽ hiểu tôi. Mẹ ơi mẹ, bây giờ mẹ ở đâu? Ngày, tháng, cha bảo Phi thăm lạm công quỷ. Biết cha lại định dở thủ đoạn, tôi bảo người nói dối, vu oan và cảnh cáo. Nếu người làm một điều gì bất lợi cho Phi, tôi sẽ bỏ nhà đi ngay. Cha giận run. Người bảo tôi đã mất hết lý trí. Phi yêu tôi, chẳng qua là vì tiền của người. Tôi giận dữ hét to. Mẹ trách tôi vô lễ với cha. Tôi khóc và nói, mặc kệ tôi, bà đâu phải là mẹ tôi mà dạy bảo tôi chứ. Mẹ thất sắc, hai tay ôm mặt nức nở khóc. Tôi đã biết mình làm điều không phải, vì dù sao bà đối với tôi cũng đâu đến đổi đâu. Thế là tôi chạy đến ôm mẹ khóc hòa. Vừa ôm chầm lấy tôi, người vừa nói, con là con của mẹ đi mà. Trời ơi, tình cảm của con người á, sao phức tạp thế này. Ngày, tháng, Phi lại yêu cầu tôi trốn đi với chàng. Chàng bảo áp lực của cha dữ quá. Ông gán ghép tất cả tội lỗi không có lên đầu chàng, khiến Phi xấu hổ đối với mọi người trong công ty. Nếu không vì tôi, Phi đã bỏ đi từ lâu. Bây giờ chàng không biết làm thế nào. Chàng bảo nếu bây giờ cha sa thải chàng, thì có lẽ chàng không còn làm ở đâu được nữa. Trời ơi, Phi, người yêu tôi lại khổ đến thế này sao? Đau khổ vô cùng. Tương lai mịt mờ. Tôi như rơi vào vùng sa mù dày đặc nơi thung lũng, không nhìn ra phương hướng. Dù cố gắng chạy thoát, nhưng chỉ va vào vách đá lạnh căm. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi nói với cha rằng, tôi đã đến tuổi trưởng thành, tôi có quyền tự định đoạt cuộc đời. Người bảo người không cưỡng ép tôi việc gì cả, nhưng cha muốn bảo vệ tôi, nếu tôi không muốn. Tôi có quyền từ khước, có quyền trách móc người cha bất hạnh. Nhưng cha không thể không lo lắng cho tôi, không thể không thương tôi được. Hoang mang nhìn cha, tôi chợt hiểu tại sao tôi không đủ can đảm bỏ đi với Phi. Vì giữa cha và tôi còn thứ tình máu mủ quấn quýt. Người ta bảo, làm hay không làm đều là những vấn đề nan giải. Do dự là kẻ thù lớn nhất của tôi. Ngày, tháng, Phi lại đến công ty cãi giả. Trong lúc tức giận, chàng đã nói nhiều câu thô lỗ. Cha lớn tiếng, tôi nói rồi, cậu phải buông tha con gái tôi. Nếu không, tôi truy tố cậu. Tôi nói là tôi làm, cậu liệu hồn. Tôi rùng mình. Tôi có cảm giác như cha sắp hành động. Phi gây sự với tôi. Chàng bảo nếu tôi không quyết định, chàng sẽ bỏ đi. Tôi chết mất. Và trăm lần định nhảy xuống nước cho rồi. Đến tìm Phi chỉ gặp mẹ chàng và bạn gái của Dương. Cô ấy bảo tôi, chị đến tìm Phi làm gì? Con trai nhà này không dễ gì bị chi phối đâu nha. Chỉ khi nào anh ấy tìm chị thì anh ấy vẫn còn là của chị. Bằng ngược lại, tìm chị vô ích thôi. Sao lạ vậy? Tại sao cô ấy lại nói được những lời có vẻ khiêu khích như vậy? Hay là tại Dương? Trời ơi, tình yêu có phải chăng chỉ là ly thuốc đắng? Tôi đau khổ quá. Mấy ngày nay Phi đi đâu mất? Ngày tháng như kéo dài ra. Phi ơi, đến anh mà cũng hành hạ, cũng bắt chẹt, cũng không hiểu được em nữa sao? Tôi như kẻ sống bơ vơ, chết mà không mồ mả. Trời ơi, những hình ảnh trước mắt tôi có phải là sự thật không? Sao tảng đá to ở giường lặng lẽ? Trời ơi, tôi chết mất. Thế gian này còn có những điều gọi là tình nghĩa, là đạo lý nữa không? Tại sao tôi không chết đi? Sự thật tàn nhẫn quá, tàn nhẫn vô cùng. Tâm hồn con người là một vùng bóng tối. Tôi không dám tin ở lòng người. Tôi giận chàng, giận vô cùng. Tôi muốn giết chàng. Nhưng còn đứa em gái thân yêu của tôi. Trời ơi, điều tôi linh cảm chẳng sai. Hà ơi, Hà. Trên đời này, có biết bao gã đàn ông mà sao em không chọn, lại chọn nhầm người yêu của chị chứ? Lòng tôi tơi bời, tim tôi tan nát. Tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi định sẽ giết chàng. Không phải định mà là muốn. Trời ơi, xin cho con một lối thoát. Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào hãy đến giúp con đi. Ngày, tháng, Phi đến căn gác tìm tôi. Chàng tiều tụy xanh xao như con chó hoang. Ôm chặt tôi, chàng kêu trong nỗi thống khổ. Sao em lại không nghe lời anh giải thích? Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa chứ? Yêu em là chấp nhận cả một đời đau khổ, em không biết sao? Tôi chịu hết nổi rồi. Phải, tôi đã hôn Hà đấy. Nhưng đó chỉ vì thân thể kia là hình bóng của em có hiểu không? Bây giờ thì tùy ý em. Nếu em không yêu anh nữa, thì anh nhất định sẽ chọn Hà. Anh chắc Hà không làm cao như em, và sẽ sẵn sàng theo anh. Rồi Phi khóc to và quỳ xuống ôm chân tôi nghẹn ngào. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Nhiều lúc, anh không còn biết mình ra sao nữa. Anh xin em hãy bỏ đi với anh. Không, anh chết mất. Vuốt mái tóc bồng của Phi, tôi khóc ngất. Vâng, tôi sẵn sàng tha thứ. Trời ơi, sao đời chúng tôi khổ thế này. Tôi đã quyết định, tôi sẽ bỏ đi với chàng, dù phải phiêu bạt chân trời góc bể, tôi vẫn không than vãn. Ngày, tháng, cha sa thải Phi thực rồi. Phi giận dữ la hét. Đừng làm thế anh. Em sẽ bị cha cho người canh giữ bây giờ. Phi bảo. Đi tìm kế sinh nhai với anh nhé. Vâng, em sẵn sàng. Tôi sắp đi rồi. Cùng chàng ra đi. Xin tạm biệt cha mẹ, em gái. Chị không còn giận em nữa. Tạm biệt nông trại, căn gác và khoảng trời quen thuộc của tôi. Cùng chàng ra đi, dù phiêu bạt đến góc biển chân trời nào, tôi vẫn không tham vãn. Quyển nhật ký ghi đến đây là hết. Có lẽ sau khoảng thời gian này, Hồng đã bị gia đình canh giữ, và cho đến lúc thoát ra được, Hồng đã không còn dịp để lên căn gác này thu dọn đồ đạc. Vì vậy, khi Phi chết đi, thì bao nhiêu ký ức của Hồng cũng trôi đi mất. Phúc đốt thuốc, ngã lưng trên giường vẫn không ngủ được. Trong đầu chàng bao nhiêu là hình ảnh cứ xoay quanh như chiếc đèn kéo quân. Nhìn ra khung cửa, đám sao trời lấp lánh như con sông dài. Đúng là dải ngân hà. Một con sông sâu vô tận như dòng sông đang ngăn cách Phi với Hồng. Tiếng chuông vang vọng đêm dài. Sông sao lấp lánh một trời nhớ thương. Nguyên ương gãy cánh đoạn trường. Sương đêm ướt lạnh dai mềm quạnh hiu. Bây giờ Phúc mới hiểu được Hồng, người con gái có trái tim mềm yếu, dễ xúc cảm. Phi thật tốt Phúc, gặp người con gái như thế có chết đi cũng mãn nguyện. Chàng tin rằng dù Hồng có mất trí nhớ, nhưng hình bóng của Phi chắc chắn vẫn còn nằm trong tiềm thức của nàng. Hút hết một điếu thuốc, Phúc mới sắp xếp lại bao nhiêu ý tưởng mà chàng đọc được sau khi đọc hết quyển nhật ký. Chàng có cảm giác xót thương, pha lẫn một ít ghen tức với Phi, gã con trai bạc mệnh hào hoa. Và Phúc cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Phi không cố gắng tự tạo lấy tương lai của mình, mà lại rủ Hồng bỏ trốn. Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu lần lần được Phúc phân tích, và sau cùng chàng có những nhận xét sau. Có thể là Hồng có mặc cảm không phải là con ruột của bà Phương, nên đối với cha mẹ, ngay từ tiềm thức, nàng đã có một thứ tình cảm vừa thương vừa hận, và nghĩ rằng việc ra đi của nàng sẽ không liên hệ gì với người thân trong gia đình cả. Ông Châu giận Phi và hăm dọa sẽ giết anh chàng này. Hồng đã thề là nếu ai phụ ai thì kẻ phụ bạc sẽ phải rơi xuống vực mà chết. Khi bắt gặp Phi Hôn Hà, nàng cũng đã dọa sẽ giết Phi. Em trai của Phi là Dương, có người bạn gái thế mà lại theo đuổi Hà. Vậy là phải có quẩn khúc ở bên trong. Hà có vẻ là một cô gái ngây thơ, trong trắng. Thế mà lại quan hệ với người yêu của chị, rồi bây giờ lại yêu Dương. Thế là thế nào? Phi là một gã con trai như thế nào? Tốt, xấu, thủ lợi, si tình, vô tình, đa tình. Những lời trách cứ của ông Châu có đúng sự thật hay không, hay là sự cố tình sỉ nhục? Càng nghĩ, Phúc càng thấy rối trí. Chàng thấy rằng câu kết luận của chàng không hẳn là gần sự thật, nó chỉ là những nghi vấn. Phúc trằn trọc không ngủ được, trong đầu chàng tràn ngập những cái tên của Hồng, của Hà, Phi, Dương, ông Châu. Các hàng chữ cứ nhảy múa trong óc chàng làm chàng lảo đảo. Phúc không còn khả năng tự kiềm chế tư tưởng mình. Hình ảnh Hồng với đôi mắt to đầy gian lơn, với khuôn mặt sầu thảm cô độc, với lời cầu khẩn: hãy giúp tôi mở rộng căn phòng tối trong trí não, hãy thắp cho nơi ấy một ngọn đèn đi anh. Ta có thể tản lờ không? Hay ta sẽ thắp sáng ngọn đuốc soi tỏ sự mờ ám của vụ án? Thật khó quá. Thế mà lại thêm một thắc mắc về vai trò của Hà trong vụ án nữa, rắc rối thật. Bên ngoài ánh sáng lờ mờ xuất hiện, dải ngân hà mờ dần. Sáng hôm sau, Phúc thức dậy thật sớm. Dùng điểm tâm xong, Phúc rời nông trại. Mặt trời mọc dưới tầm mắt, những giọt sương còn đọng trên cành long lanh dưới bầu trời tím nhạt ban mai. Dọc theo đường lớn, Phúc đi về phía thị trấn. Trời vẫn còn lạnh, gió bớt thổi như cắt. Chàng kéo cao cổ áo và lầm lũi bước đi. Tìm được nông trại một cách dễ dàng, ngôi nhà cô độc nằm giữa đám ruộng lúa. Dương đang đẩy chiếc xe gắn máy trên sân phơi lúa, có lẽ sắp sửa đến sở làm. Thấy Phúc, hắn đứng lại, đôi mắt sáng ương ngạnh dò xét người đối diện. Tôi biết ông làm văn sĩ, ông đến đây làm gì? Tôi có thể nói chuyện với anh được chứ? Được, Dương đáp. Hắn không mời Phúc vào nhà, mở hộp xe, lấy chiếc vẽ lao ra chùi xe. Phúc không biết nên mở đầu bằng cách nào. Chàng hỏi: mẹ anh khỏe chưa? Cảm ơn ông, mẹ tôi chẳng sao cả. Dương vẫn tiếp tục lao xe. Tôi định đến đây để xin anh cho tôi biết một vài điều về ông anh của anh. Anh ấy chết rồi. Phúc đốt điếu thuốc, chàng đáp: vâng, tôi đã biết. Nhưng tôi muốn hỏi anh, theo anh thì cái chết của ông Phi ra sao? Rơi từ trên lan can xuống hố, Phúc không biết phải diễn tả ra sao. Chàng nói: ý tôi muốn hỏi, anh có thấy đó chỉ là một tai nạn bình thường không? Lần này, Dương ngẩng đầu lên thật nhanh. Đôi mắt đen và sáng của hắn nhìn thẳng vào Phúc, đôi mắt tóe lửa. Anh là ai? Anh muốn biết điều đó để làm gì? Anh đã có quyền hỏi như vậy mà đòi tôi trả lời anh chứ? Không nhất thiết anh phải trả lời cho tôi biết. Phúc nói, đôi mắt thành khẩn: tôi đến đây chỉ vì cái chết của ông Phi đã làm cho hai người con gái tại vườn lặng lẽ phải đau khổ. Một người bị mất một phần ký ức, một người thì cứ bị cái chết kia ám ảnh. Tôi là kẻ bàng quan, đúng ra tôi phải đứng một bên, không nên xem vào. Nhưng tại sao chúng ta không tìm cách cứu họ thoát khỏi những đau khổ kia? Tôi nói chúng ta ở đây là chỉ để tôi và ông đấy. Ông có bằng lòng giúp họ hay không? Phúc vừa nói vừa chăm chú nhìn Dương. Chàng muốn thấy một vài biến đổi trên gương mặt đẹp trai kia để xác định lòng Dương đối với Hà là một thứ chân tình hay chỉ là một vở tuồng mới. Dương ngần ngừ. Tiếng nói của Phúc làm chàng xúc động. Nét mặt thay đổi với ánh mắt đau thương, mím chặt môi một lúc, Dương nói: anh định nói gì? Hà đã cho anh biết điều gì? Có phải nàng không được vui phải không? Phúc nắm lấy cơ hội, nhìn thẳng vào mắt Dương. Mấy hôm trước Hà có đến thăm tôi. Nàng có bảo là lúc gần đây nàng khổ sở quá. Đúng ra một cô gái như Hà phải có quyền sung sướng, anh hiểu chứ? Dương xúc động, đôi mày chau, môi mím chặt, mắt xa vắng. Phúc nhận ra ngay vẻ thành thật trên mắt của Dương. Chàng cảm động, chàng hiểu Dương thật tình yêu Hà, yêu cuồng nhiệt, yêu say đắm trong đau khổ, và chàng cảm thấy hối hận về ý nghĩ sai lệch của mình về Dương. Sau cùng, Dương đáp chậm rãi, chưa đôi mắt mông lung. Hà không vui vì nàng và tôi là hai kẻ trong cuộc biết quá nhiều về cái chết anh ấy. Việc xảy ra thế nào? Phúc hỏi nhanh. Chính chị Hồng giết Phi. Sao? Phúc kinh ngạc. Làm sao anh có thể quyết chắc như vậy? Anh Phi và chị Hồng thường hay đến lan can bên bờ hồ, thì việc xô xuống đó và va vào đá chết không phải là không thể xảy ra. Tôi biết đây không phải là một tai nạn bình thường, mà chính là chị Hồng đã mưu sát anh Phi. Với lý do nào mà anh kết luận như thế? Bằng chứng đâu? Lý do à? Dương lạnh lùng. Sự hiện diện của Hà cũng có thể làm vì một lý do khác. Anh không hiểu được Hồng đâu. Chị ấy yêu ai thì yêu say đắm, mà khi đã ghét ai thì ghét vô cùng. Út lẩm bẩm. Gì Hà? Thế anh cũng biết chuyện giữa Phi và Hà? Dương xúc động. Sao lại không? Tôi biết tất cả những cái gì xảy ra ở Hà. Lần đầu tiên khi Hà vừa 15 tuổi, vừa nhìn thấy nàng là tôi á, không nghĩ đến một người con gái nào khác. Nói chi là đến lúc nàng 17 tuổi. Anh cứ tưởng tôi không biết à? Làm sao tôi không biết được khi tôi vẫn chờ đợi ngày Hà lớn, đợi chờ đôi mắt của nàng lướt khỏi dáng dấp của anh Phi để nhìn thấy tôi, anh hiểu không? Phúc không suy nghĩ, buộc miệng nói ngay. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi kia, anh đã có cô bạn rồi còn gì nữa? Dương kinh ngạc nhìn Phúc, đôi mắt buồn bã, chen lẫn giận dữ. Anh yên lặng, cho dẻ lao vào trong yên xe, xoay người lại, chậm rãi hỏi. Anh cũng biết ít nhiều về chuyện này phải không? Thôi được, nếu anh muốn biết tất cả câu chuyện thì... Dương làm ra vẻ miễn cưỡng, xoay người lại nói nhanh. Anh hãy xuống chợ thị trấn, đến tiệm May Trúc, tìm cô bạn gái của tôi, đến đó cô ta sẽ nói tất cả cho anh. Tiệm May Trúc à? Dân, từ đây đến đó khoảng 30 phút thôi, xem cô ta có giúp ích được gì anh không. Dân, cảm ơn anh. Phúc ném tàn thuốc trên tay. Phúc quay người muốn đi, nhưng bỗng có tiếng nói khàn khàn của bà lão khiến chàng dừng chân lại. Ai đây vậy hở Dương? Phúc quay đầu lại, chàng giật mình. Đây là bà lão hôm nọ mà. Bà đứng ở ngạch cửa, mỉm cười dịu dàng thân thiện nhìn hai người. Mái tóc chải gọn ghẽ trên gương mặt tươi tắn. Tuy vẫn gầy còm, nhưng so với đêm trước là hai mẫu người hoàn toàn khác biệt. Phúc không tin tưởng. Đây là người đàn bà muốn giết Hồng. Chàng đứng ngẩn ngơ. Dương vừa nhìn thấy mẹ là gương mặt chàng tươi lại ngay. Chàng nói, thưa mẹ, đây là anh Phúc, là một nhàm văn mà cũng là bạn của con đó. Bà lão gật đầu. Chào anh, mời anh vào nhà chơi. Dương mời anh ấy vào nhà uống nước đi con. Dạ thưa bác, con có việc cần phải đi ngay bây giờ ạ. Không có chi mà. Bà lão cười giữ khách, đoạn quay sang Dương nói. Dương con dối mẹ chi vậy? Anh con đêm rồi có về đâu, mền mùng nó vẫn còn thẳng nếp kia mà. Dương cười với mẹ và đưa mắt khẽ liếc Phúc, nói, mẹ, con có nói anh con về nhà đâu. Dương tỏ ra đau khổ, muốn trốn lánh vấn đề gì. Bà lão trách yêu, thôi đừng nói nữa, mày thì lúc nào cũng hùa theo anh mày dối mẹ, sợ mẹ buồn à. Suốt cả một ngày không về nhà, anh mày càng lúc càng hư đốn đó, mày thấy không? Nụ cười bà lão chợt tắt, nét lo lắng hiện ra mặt. Bà nhìn sang phía Phúc. Anh Phúc, anh có quen với thằng Phi nhà tôi không? Phúc luống cuống. Dạ, mà... Vâng ạ. Bà lão sung sướng. Đó, anh thấy không? Hai anh em chúng nó không giống nhau tí nào cả. Thằng em tuy nóng tính, nhưng lúc nào cũng đàng hoàng. Còn thằng Phi thì lúc nào cũng nói với tôi là sống trên đời này mà làm con người đàng hoàng cũng không ích lợi gì. Sống là phải có thủ đoạn, chứ không tin cậy ai được. Chỉ có tiền tài, thế lực là trên hết. Anh thấy nó nói chẳng ra gì. Thật tôi lo quá. Lo rồi đây có ngày nó sẽ sa đọa. Phúc miễn cưỡng cười. Chàng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng bà lão có vẻ không để ý đến việc đó. Quay sang nhìn Dương, bà nói. Dương à, sao lâu quá không thấy con gái ông Châu đến chơi vậy? Thằng Phi có làm điều gì không phải với người ta không? Cô ấy sẽ đến thăm chúng ta đó mẹ. Dương cố gắng che giấu sự đau khổ. À, cái thằng này thật là... Bà lão chợt ngưng lời. Hình như vừa phát giác ra điều gì. Bà lớn tiếng. Tại sao cứ đứng mãi ở ngoài gió lạnh thế này, không vào nhà dùng ly trà nóng đi? Dạ, thưa bác, cháu cảm ơn lắm. À, để khi khác. Hôm nay cháu cần đi công chuyện gấp. Phúc vội chen vào. Dương cũng vội nói. Con phải đến sở ngay bây giờ. Mẹ làm một vài món vừa miệng cho bữa cơm tối con về ăn nha. Bây giờ con xin phép mẹ chúng con đi. Con đi mẹ nhé. Nắm tay Phúc. Dương kề tay Phúc nói nhỏ. À, để tôi đưa anh xuống chợ. Bằng không á, mẹ tôi sẽ không bao giờ để anh đi dễ dàng đâu. Thế là Phúc ngồi trên yên xe của Dương, đưa tay vẫy chào. Bà lão đứng nơi bậc cửa, mặt rạng rỡ và lớn tiếng mời Phúc không khác ghé chơi. Rồi bảo Dương nhớ về sớm để đi tìm Phi. Xe nổ máy, Phúc và Dương rời khỏi ngôi nhà. Suốt quãng đường đi, Dương giữ yên lặng. Phúc thấy nỗi chua xót nhưng ngập đầy hồn. Những câu nói ban nãy của bà lão làm chàng biết thêm được nhiều chuyện. Chàng hiểu Dương và cũng hiểu cả Phi. Tội nghiệp bà lão vẫn còn bệnh nhiều. Dương yên lặng như tượng đá. Khi đến chợ, ngừng xe lại, Dương lên tiếng. Từ đây anh có thể tìm ra nhà của cô ấy một cách dễ dàng. Tôi không thể đưa anh đến nơi được đâu. Phúc xuống xe, chàng nói. Theo tôi nghĩ tôi... Rồi chợt ngưng. Chàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Dương, nhưng không biết phải mở đầu bằng cách nào, và chỉ còn biết đứng sững đấy. Người trai trẻ cũng quay lại nhìn chàng với đôi mắt đầy thiện cảm. Phúc biết rằng không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Sự thù nghịch giữa hai người đã biến mất, và bây giờ chỉ còn lại là tình bạn, một tình thân thiết giữa hai đồng đội, cần thiết có nhau trong cuộc chiến đấu dài. Phúc cười tươi. Chào anh, mình sẽ gặp lại nhé, Dương. Lần đầu tiên, Phúc gọi tên gã con trai, đưa mắt nhìn theo bóng xe khuất dần trong phố. Phúc quay lưng lại, chàng bắt đầu đi tìm nhà cô bạn của Dương. Đó là ngôi nhà gỗ đơn giản, có gác, bên dưới mở tiệm may. Một người đàn bà tóc rối đang chăm chỉ may vá, bên cạnh là người mẫu với những sắp vải mới. Người đàn bà vừa thấy Phúc, bước vào và ngẩng đầu lên, đưa mắt dò hỏi. Ông muốn tìm ai à? Dạ, ở đây có cô Nhã không? Ở trên gác đấy. Người đàn bà đưa tay chỉ lên gác, xong lại cúi xuống công việc. Phúc leo lên thang. Trước mắt Phúc là phòng khách với một vài chiếc ghế may và một chiếc võng tre của trẻ con. Nghe tiếng chân bước lên, người đàn bà đang chơi đùa với một đứa bé vừa ngẩng đầu lên hỏi. Anh tìm ai? Phúc tự giới thiệu. Tôi là Phúc. Tôi muốn tìm cô Nhã. Người đàn bà trẻ tuổi đứng bật dậy. Tôi là Nhã đây, có chuyện chi không ông? Vừa nhìn thấy Nhã, Phúc ngạc nhiên tột độ. Từ lúc đến nông trại chàng nghĩ rằng ngoài chị em Hồng không còn ai đẹp hơn nữa. Thế mà không ngờ Nhã còn sắc nét hơn. Nhã mặc chiếc áo bông vàng, tuy không trang điểm nhưng nét mặt thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt sáng kết hợp cùng thân hình cân đối khiến Phúc ngẩn ngơ. Chàng giải thích: tôi tên là Phúc, cách đây mấy tháng tôi mới dọn đến nông trại. Tôi có nghe kể lại thảm kịch ở gia đình và tôi có gặp Dương, anh ấy bảo đến đây gặp cô ạ. Phúc nói một cách thật khó khăn. Chàng thấy hôm nay mình ngu đần làm sao. Sau lời giới thiệu của Phúc, gương mặt Nhã biến sắc ngay. Nàng hoảng hốt, mở mắt to nhìn Phúc. Ông không có quyền hỏi chuyện đó, tôi cũng không muốn nhắc đến. Vâng, cô có quyền từ chối. Và nếu cô nhận thấy không thể cho tôi biết được thì tôi cũng thật ân hận vì đã làm rộn cô. Phúc tò mò nhìn đứa bé mũm mĩm, chàng buộc miệng khen. Cô bé dễ thương quá à, em cô đấy à. Nhã cúi đầu nói thật nhỏ. Không phải cháu gái mà là cháu trai. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Khi nào rảnh rỗi thì mời cô đến nông trại chơi. Phúc quay lưng, Nhã trừng mắt. Tôi không bao giờ đến nơi đó. Phúc bối rối không biết nên nói sao. Chàng thấy lần này mình thất bại hoàn toàn và bước rước ra về. Vừa đến cầu thang, chợt nghe thấy người thiếu phụ gọi giật lại. Ông Phúc, Phúc, xin ông lắng lại một tí. Phúc quay đầu lại. Nhã đang đưa đôi mắt dò xét chàng. Gương mặt người đàn bà trẻ từ trạng thái nghi ngờ biến dần sang bình thường. Anh Dương bảo ông đến đây à? Vâng. Thế ông muốn biết điều gì? Phúc sung sướng bước vào phòng khách. Tôi muốn biết sự thật của thảm kịch kia. Và tôi biết cô là người biết rõ nhất. Cô có thể kể lại cho tôi nghe được không à? Điều Phúc nói hình như ngoài sức tưởng tượng của Nhã. Nàng đứng lặng người một lúc, xong trả lời. Dân, sao cô? Phúc khuyến khích. Nhã lại nhìn Phúc dò xét. Ông là người của sở công an à? Cô yên tâm, tôi là bạn của gia đình ông Châu. Tôi có nghe kể lại những câu chuyện, còn có vài điểm không rõ ràng và tôi muốn gặp cô để hiểu cho rành mạch thôi mà. Thế ông muốn biết sự thật của câu chuyện à? Nhã nhấn mạnh hai tiếng sự thật. Vâng. Vậy thì chính cô ấy đã giết anh Phi. Cô nói sao? Phúc kinh ngạc. Nhã yên lặng, nàng thẫn thờ nói nhỏ. Tôi biết, nhất định là Hồng giết anh Phi. Cô ấy đã xô Phi rơi xuống hố. Đó là một trong những cách giết người đơn giản nhất. Nhưng Hồng rất yêu Phi cơ mà. Thế thì làm sao lại nhẫn tâm giết người mình yêu được chứ? Vì cô ấy giận Phi. Sao cô biết? Nhã cắn môi, mắt vừa lộ vẻ đau khổ vừa giận dữ. Vì Phi là quỷ chứ không phải là con người. Con gái ông Châu can đảm lắm. Tôi rất phục chị ấy. Và chị ấy dám làm một chuyện phải làm. Nếu Hồng không giết Phi, có lẽ tôi cũng sẽ giết chết thằng Sở Khanh đó. Phúc ngạc nhiên. Thế là thế nào? Cô là bạn gái của Dương, cô đâu có liên hệ gì mà sao cô thù Phi? Nhã cười buồn. Dương à, tôi xin cho ông rõ, với Dương thì lúc nào trong tim anh ấy cũng chỉ có một hình bóng duy nhất là Hà thôi. Tôi không hiểu gì hết. Phúc lắc đầu. Phi nói với Hồng, tôi là bạn gái của Dương, đó chỉ là một sự láo toét. Vậy mà Hồng cũng tin. Nhưng cả hai chúng tôi, ai lại không tin Phi? Đôi mắt Nhã xa vời, hàng lông mi dày phủ lấp đôi tròng đen nháy, hơi thở dồn dập trong lòng ngực, không một tiếng động, một thứ yên lặng nặng nề đè nặng trong phòng, hình như còn tiếng động xa vời từ lòng thung lũng. Chúng tôi ai lại chẳng tin Phi? hắn có một ma lực lôi cuốn, khống chế ý thức và tư tưởng chúng tôi. Hắn muốn chúng tôi sống, chúng tôi sẽ sống. Muốn chúng tôi chết, chúng tôi vẫn vui vẻ nghe theo. Có một lần, biết chắc Phi nói dối, nhưng tôi vẫn cứ tự dối lòng mình mà vâng lời hắn. Nhã thở dài, tay ôm mặt sụt sùi khóc. Một lúc sau, nàng ngẩng lên với đôi mắt đầy lệ nhìn Phúc. Bao nhiêu đó đã đầy đủ chưa hả ông Phúc? Ông nhìn thấy tôi, một người con gái bị Phi đùa cợt, chán chê rồi bỏ rơi. Một người con gái sống trong hoàn cảnh sợ hãi và chua xót, yêu Phi. Nhưng đôi mắt Nhã nhìn ra ngoài khung cửa buồn bã. Phúc thẳng thúc nhìn Nhã. Chàng không nói thành lời trước vẻ trầm lặng như đang sống trong một thế giới khác của người thiếu phụ. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc. Nhã choàng tỉnh. Nàng chạy ngay đến bồng đứa bé lên siết mạnh vào người, ầu ơ đưa con trở về thế giới bình yên. Khuôn mặt nàng hồng hào dịu hiền trở lại. Xin lỗi ông, đôi lúc tôi có cảm giác như mình bất trí, vì ít có người nhắc lại chuyện Phi với tôi. Vâng, tôi hiểu. Phúc gật gù. Đứa bé đã nín khóc. Nhã vẫn còn dỗ dỗ. Có thật là anh Dương bảo ông đến đây không? Vâng. Nhã đăm đăm nhìn Phúc. Đây là lần đầu từ khi Phúc đến đây, Phúc mới thấy cô ta nhìn mình lâu như thế. Vậy chắc chắn anh không phải là người của sở công an rồi. Vụ này đã xếp lại từ lâu. Chiếc lan can rất yếu, ai sơ ý một tí là có thể rơi xuống đó. Không hiểu sao Nhã lại nói như cái vẻ bên vực cho Hồng. Phúc lặp lại. Tôi không phải là công an gì đâu, tôi là một nhà văn. Tôi đến mướn nông trại với mục đích là tìm một nơi yên tĩnh để viết lách ấy mà. Phúc vừa nói vừa nhìn Nhã, người đàn bà trẻ có dáng dấp của con người có học thức. Nhã xúc động. À, anh chính là nhà văn Mặc Khải à, tác giả quyển Hai Giọt Nước đi sao? Lại quyển Hai Giọt Nước. Đây là lần đầu tiên Phúc mới biết quyển tiểu thuyết này của mình có nhiều độc giả đến thế. Phúc chưa kịp trả lời thì Nhã tiếp. Anh viết quyển sách đó. Thế nhưng anh có biết trên đời này không hẳn chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, mà phải nói là có rất nhiều, rất nhiều. Rồi Nhã thở dài. Thế thì anh muốn biết chuyện này có phải cũng chỉ để viết thành truyện chăng? Phúc nhìn người thiếu phụ trẻ ấp úng. Không hẳn chỉ có thế, mà là để cứu. Nhã cướp lời. Cứu Hồng à? Vâng. Tôi muốn cho nàng hồi phục ký ức. Như thế thì khổ lắm đấy. Với tôi chỉ mong được như Hồng, quên được mọi chuyện. Có lẽ tôi phải quỳ xuống tạ ơn trời đất. Hồng đã may mắn quên được chuyện xưa thì khôi phục lại trí nhớ cho chị ấy làm gì? Ông Phúc, nếu ông muốn cứu chị ấy, thì ông hãy quên đi. Hãy để cho chị ấy quên đi. Nhớ là dĩ vãng chỉ làm cho mình đau khổ thôi. Thôi, đừng làm thế anh nhé. Nhưng sống mà mãi băn khoăn với điều quên lãng thì cũng không sung sướng gì đâu. Nếu ta coi đó như là một u nhọt, thì sao không giải phẫu để trừ đi cái nhọt thối, để cho người lành bệnh? Tuy vẫn biết rằng đây là một chuyện đau thương, nhưng vẫn còn cơ cứu chữa được, thì chúng ta đừng có nên che đậy, để cho sự đau nhức kéo dài. Càng kéo dài chỉ càng làm cho vết thương càng lớn mà thôi. Anh có biết tham vọng của Phi không? Phi muốn chinh phục ai bẵng thấy thích, nhưng lại không chịu đi theo con đường đàng hoàng. Hắn đã bảo tôi, Nhã này, anh muốn bước vào thế giới thượng lưu, anh muốn làm ông chủ kia, em xem. Thế là sau thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, Phi đã nhảy vào gia đình ông Châu, tìm được công việc làm. Phi bèn tìm hết cách để chinh phục Hồng. Và tôi đã ra sao? Tôi trở thành người tình trong bóng tối, nhưng Phi vẫn thường ôm tôi vào lòng ve vuốt, là người hắn yêu thật tình, còn Hồng chẳng qua là cái nấc cho hắn tiến thân mà thôi. Phi thề thốt bảo rằng khi nào có tiền và địa vị hắn sẽ cưới tôi làm vợ. Hắn nói thật cảm động. Và tôi rất tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng rằng hắn làm thế chẳng qua chỉ vì tôi, chỉ vì muốn tạo cho đời tôi một cuộc sống sung túc và sang trọng. Nhưng tôi cũng khuyên hắn đừng nên đùa với lửa, đừng nên phụ bạc người ta. Tôi sẵn sàng chia sẻ cuộc đời nghèo với hắn. Nhưng Phi lại bảo, đừng ngu như vậy, em đẹp như vậy, phải mặc áo lụa, ăn củ quý mới xứng. Anh yêu em, anh không muốn em phải khổ. Hãy để anh cố gắng, để anh có cơ hội mang lại một đời sống huy hoàng cho em. Anh yêu em, mong em đừng khinh bỉ thủ đoạn của anh. Nhã à, em phải hiểu rằng cõi đời này chẳng qua chỉ là một trò bịp lớn, trong đó mỗi người phải là những tay gian lận mới sống được. Và tôi chỉ biết trả lời là tôi tin anh, tôi sẵn sàng chịu đau khổ, lo lắng đợi chờ anh. Ông Phúc, ông phải biết là tôi đau khổ biết chừng nào. Tôi đứng ở nhà đợi chờ để mà lượm lọc một chút tình yêu thừa thãi của Hồng với Phi. Có khi Hồng đến tìm Phi, tôi còn phải trốn lánh, giả vờ đóng vai người yêu của Dương. Cứ như thế, kéo dài 2-3 năm. Và chỉ có Dương là người thông cảm nỗi khổ tâm của tôi mà thôi. Nhiều khi bực tức gây sự với Phi, trách cứ hành động vô lương tâm đó. Nhưng có ai là người đủ uy thế để kiềm chế được Phi? Và sau đấy, một năm, bi kịch trên đã xảy ra như ông biết đấy. Nhã ngưng lại, nước mắt đã long lanh, nàng nhìn con buồn bã. Phúc đốt điếu thuốc, lặng lẽ nhả khói. Chàng kính trọng nét u sầu của người thiếu phụ. Hãy để cho nàng hồi tưởng tiếc nuối thời xa xưa. Trước đó một năm, tính tình của Phi thay đổi lớn. Có lẽ ông Châu đã nhìn ra bộ mặt thật của Phi, nên không để hắn tắc quái trong hãng nữa. Mấy tháng liền sau đó, Phi đổi tánh thấy rõ, buồn giận bất chợt. Tôi van xin, mong Phi hãy bỏ tất cả tham vọng. Tôi sẵn sàng sống đời cam khổ phiêu bạc, sẵn sàng vì Phi tìm kế sinh nhai. Nhưng Phi không chịu, Phi không dễ dàng bỏ rơi tham vọng, Phi cứ mãi trốn tránh. Đến lúc có tin Phi đã dẫn Hồng trốn đi, thì tôi không còn biết gì nữa. Chắc anh cũng hiểu hoàn cảnh tôi lúc ấy ra sao chứ. Nhã nhìn Phúc, Phúc gật đầu. Khi Phi đã đưa Hồng đi trốn, tôi cũng cố tìm, nhưng biết phương nào mà kiếm với tìm khi bóng Phi đã biệt tâm. Cho đến 10 hôm sau, Phi trở về, hắn bảo phải cưới Hồng. Vì chỉ có Hồng mới làm hắn thực hiện được tham vọng, mới có thể đoạt được tài sản nhà của ông Châu. Tôi đã quỳ xuống khóc hết cả nước mắt để van xin, nhưng Phi đã xô tôi ra và bảo, đợi khi nào anh đoạt được tài sản nhà họ xong, anh sẽ đi dịp với Hồng và trở về với em. Như thế còn gì hơn nữa. Ngoài ra, khi anh đã cưới Hồng, em vẫn có thể là người tình của anh, giống như bây giờ, có sao đâu, anh sẽ sắp xếp đâu ra đấy sòng phẳng. Em cần chi tiếng vợ vô nghĩa kia. Cho đến lúc đó tôi mới nhận ra mình là kẻ thua cuộc. Tôi đã bỏ học hành, trốn nhà, bị cha mẹ từ bỏ và chạy theo hắn. Và bây giờ bị hắn bỏ rơi. Đêm cuối cùng của Phi, tôi nghe lỡm được là Phi và Hồng hẹn nhau để đưa nhau đi trốn. Và lần này họ sẽ chính thức thành hôn. Tôi vội tìm đến ngăn cản. Tôi đứng núp ngoài cổng giường lặng lẽ từ sáng cho đến tối. Quả nhiên tôi thấy Hồng bước ra. Tôi vội kéo Hồng vào kể hết mọi chuyện giữa tôi và Phi cho nàng nghe và mong nàng đừng bỏ theo Phi, đừng bước vào vết chân của tôi mà đi. Lúc đó thái độ của Hồng thật dễ sợ, nàng nghiến răng nói với tôi Phi là quỷ chứ không phải là người. Nàng phải giết hắn mới được, giết để trừ họa cho bao người con gái khác. Hồng cảm ơn những điều tôi vừa kể và bỏ đi lên nông trại. Tôi trở về nhà và sáng hôm sau nghe tin Phi đã chết dưới hố sâu. Nhã ngừng kể, thái độ người thiếu phụ trở lại bình thản, mặc dù lệ vẫn còn đọng mi. Đó là cả một cuộc tình của đời tôi, cũng là tất cả những điều tôi biết về bi kịch. Sau khi hay tin Phi chết, tôi đau khổ không thiết sống. Tôi lần định tự tử, nhưng không đủ can đảm. Nhưng rồi sau đó tôi chợt tỉnh ngộ, dầu Phi có sống đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ còn là của tôi. Và biết đâu chính tay tôi lại phải giết hắn. Sự ra đi của Phi Phải chăng là may mắn? Tôi đã không chết, cố gắng sống với một trái tim lạnh lùng, vì tôi còn có lý do phải sống. Nhã cúi xuống nhìn đứa con trong lòng, thấp giọng. Đó là đứa bé này. Nó là giọt máu của Phi để lại cho tôi sau khi hắn mất đi. Đứng dậy, Nhã bồng con đến sát Phúc. Ông Phúc, ông nhìn xem, nó cũng đẹp lắm chứ, mặt mũi giống cha như đúc. Nhưng tôi mong rằng nó sẽ không giống tính cha nó. Nó sẽ có một trái tim lương thiện với một tâm hồn tinh khiết. Phúc ôm đứa bé vào lòng, bất giác nhìn khuôn mặt ngủ say một cách bình yên, thơ ngây, vô tội. Rồi lại nhìn Nhã, nét mặt đầy thù hận, đau khổ của người thiếu phụ đã biến mất, nhường chỗ cho sự kiêu hãnh, hiền từ của người mẹ. Phúc trao trả đứa bé, nhìn Nhã chậm rãi đưa con vào võng, nhẹ nhẹ đắp chăn cho con. Chàng cảm động thực sự. Nhã đứng thẳng người lên, đưa mắt hiền hòa nhìn Phúc. Ông Phúc, ông đã thỏa mãn với những điều ông cần biết rồi chứ? Phúc suy nghĩ một lúc. Còn một điều, tại sao Hồng đã bỏ nhà ra đi, rồi mười mấy hôm sau lại trở về? Sao lại trở về? Trở về rồi sao lại còn đến hẹn hò với Phi nữa chứ? Điều đó tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ có lẽ Hồng đã nhìn rõ được lòng dạ Phi, nên trốn trở về. Nhưng Phi là một tên cáo già nhất, đã nhất quyết chiếm cho kỳ được Hồng. Hẹn gặp mặt lần cuối và tin tưởng rằng lần này mình sẽ thành công trong việc thuyết phục Hồng. Nhưng Phi không ngờ, trước đấy tôi đã kể hết cho Hồng nghe âm mưu của Phi, khiến cho cuộc hẹn hò biến thành bi kịch. Sự phân tích của Nhã không phải là hoàn toàn vô lý. Người thiếu phụ có học và thông minh nay đã mang đến cho Phúc nhiều chi tiết cần thiết. Còn một câu hỏi mà tôi hiểu cô biết rất rõ, đó chính Hồng xô Phi xuống hố, chứ chẳng phải là một tai nạn rủi ro. Bởi vì giả thuyết về một tai nạn rủi ro không vững lắm. Anh phải biết rằng cái lan can mục với cái hố nguy hiểm thì ở đây ai cũng biết. Nói chi là Hồng với Phi thường hẹn hò nhau ở đó thì dại gì mà không cẩn thận chứ. Giả lại dù sao ta cũng không thể trách Hồng được. Nếu tôi ở địa vị nàng tôi vẫn làm thế. Với Hồng tôi giận, tôi ghen, nhưng tôi vẫn phục nàng. Tôi biết Dương cũng nghĩ như tôi. Vì thế hồi ấy khi cảnh sát đến điều tra, anh ấy không tiết lộ điều gì cả. Nói chi là sau vụ án xảy ra, nhà ông Châu lại tỏ ra rất biết điều, giúp tiền cho mẹ Dương vào nằm bệnh viện, chôn cất Phi tử tế, lại cho tiền Dương. Nhưng Dương không nhận. Anh ấy nói với tôi rằng cái chết của Phi là một gương sáng. Vì vậy, dầu cho phải khổ sở thế nào, Dương cũng cố gắng tự lực cánh sinh, chứ chẳng thèm nhờ vả ai. Và cái chết của Phi một phần cũng do chính anh ấy tạo ra, nên không thể đổ lỗi cho ai cả. Tuy nói vậy, nhưng tôi biết Dương đau khổ lắm, vì dẫu sao cũng là ruột thịt thâm tình mà. Phúc chăm chú nhìn Nhã, chàng ngạc nhiên trước sự thành thật cảm thông của người thiếu phụ. Có lẽ nàng đã quên sự đau khổ của mình và hiểu biết niềm đau của kẻ khác. Thật là một người đàn bà. Phi là người đàn ông thế nào? Đã có được Nhã, có được Hồng, toàn là những người con gái lý tưởng. Thế mà không biết giữ, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Bước về phía thang gác, Phúc nói, cảm ơn cô đã cho tôi biết được nhiều chuyện. Cũng xin lỗi đã làm phiền cô nhiều quá. Cô đã đem chuyện này kể cho ai chưa? Chẳng hạn như ông Châu hay là cô Hà? Chưa, chỉ có Dương biết chuyện mà thôi, vì tôi không muốn cho người ngoài biết chuyện. Tôi hiểu. Phúc gật gù, đưa mắt nhìn Nhã. Gương mặt thanh tú, đẹp đẽ kia thật dễ thương. Vậy mà phải sống xa gia đình, tảo tần nuôi con, thật đáng khen. Phúc chợt buộc miệng, cô Nhã, cô còn con nhỏ dại, cô nên giữ gìn sức khỏe, đừng buồn nữa. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ tìm được cuộc sống mới, tìm được tình yêu và hạnh phúc. Xin cô đừng bao giờ chôn vùi cuộc đời vui của mình nhé. Trên gương mặt trắng chợt đỏ ửng, đôi mắt Nhã sáng long lanh, nàng thẹn thùng. Cảm ơn anh đã có những suy nghĩ tốt đẹp dành cho tôi kể từ dạo ấy, khi nào rỗi thì mời anh ghé chơi nha. Phúc nhìn phớt qua gian phòng. Vâng, mà nhà này là cô mướn à? Rồi ai lo lắng việc ăn mặc cho mẹ con cô? Dạ, anh Dương, anh ấy tuy lương không cao, nhưng mà cũng gắng giúp đỡ mẹ con tôi. Ngoài ra nó khi rỗi rảnh, tôi cũng phụ chủ nhà, may áo, kiếm thêm ít tiền. Phúc gật đầu, bước xuống cầu thang. Chàng ngỏ lời tạm biệt. Nhìn dáng dấp nhã cô độc, can đảm nhưng buồn bã, Phúc cảm động, chàng vội vàng lách mình ra khỏi nhà, bước đi dưới ánh nắng chói chang.